Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 262, Iron Man đại chiến Tôn Ngộ Không. Gocchuyenaudio.com. Hố truyện, nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Yêu lại từ đầu, đọc, tác giả, sai một lần. Thể loại, ngôn tình, ngược ra đấu. Nhân vật, thời Minh Ngọc, Phong Đình Quân. Chương 256, Iron Man đại chiến Tôn Ngộ Không. Cái này à, còn phải hỏi mẹ con. Hai bố con mặt mũi giống nhau, ánh mắt trông mong như nhau cùng nhìn về phía cô, nhìn đến thời Ngọc Minh có chút luống cuống. Cũng may phòng khách sạn này có 3 phòng ngủ, Tôn Uyển Hà mang theo Minh Nguyệt ngủ một phòng, hai bố con ngủ một phòng, cô cũng coi như là có chỗ để đi. Hai người không nên ầm ĩ quá muộn, tôi đi phòng khách. Vừa mới quay người đã bị anh kéo cổ tay. Thời Ngọc Minh cau mày xoay người lại. Làm sao vậy? Cái tay không bị thương kia của Phong Đình Quân ôm con trai, tay kia kéo cô lại. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác dầm mưa, cánh tay anh đau dữ dội, căn bản không dùng được nhiều sức. Thật ra anh cũng không định dùng nhiều sức, đừng đi phòng khách cùng nhau ở với con trai có được không? Trong ánh mắt thời Ngọc Minh lóe lên vẻ dò xét, Phong Đình Quân tiếp tục giải thích, anh không có ý gì khác, chỉ muốn cho con được trải nghiệm qua tất cả một lần. Đi thôi, có con trên ở đây anh cũng không thể làm gì em mà. Anh còn có một tin muốn nói cho em biết về xét nghiệm tương thích. Thời Ngọc Minh chợt ngẩng đầu lại, nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay anh, chống lại ánh mắt đầy cầu khẩn của con trai, đúng là vẫn không đành lòng. Hơn nữa tin tức về xét nghiệm tương thích cô căn bản không thể bỏ qua. Phong Đình Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, một tay ôm con trai, một tay nắm tay cô cùng đi vào phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, thực ra cũng chỉ là một phòng ngủ mà thôi. Bên trong trừ một cái giường cùng một cái tủ đầu giường ra thì không có gì nữa. Phòng số 0826 khác với phòng số 1231, 0826 chỉ là phòng bình thường, gian phòng nhỏ hơn phòng 1231 không ít, cơ bản cũng chỉ có thể thực hiện chức năng cơ bản nhất mà thôi. Như phòng tắm vừa rồi thực ra cũng nhỏ hơn phòng 1231 một nửa, càng không nói đến căn phòng tắm lớn của nhà họ Phong ở đây, ngay cả loại thấp cũng không tính. Cô ở quen phòng nhỏ khu nhà hoa tường vi không cảm thấy có cái gì, nhưng Phong Đình Quân cả đời chưa từng bị loại ấm ức này, sao có thể thấy qua căn phòng khó coi như vậy. Thời Ngọc Minh có chút ngượng ngùng nói, nơi này nhỏ một chút không thể so với phòng của nhà họ Phong, giường cũng bé, anh chịu khó đêm nay. Không sao, phòng bé một chút cũng làm lòng người yên tâm hơn chút. Phong Đình Quân đặt con trai lên giường ngồi chồm hổm dưới đất giúp cậu bé cởi dép bò sữa nhỏ ở chân, lại thuần thục giúp cậu bé mở chăn chờ cậu nhóc kia lăn vào trong chăn, anh mới đắp chăn xuống vừa vặn chùm kín con trai. Động tác nước chảy mây trôi thoạt nhìn như là đã làm nhiều lần nên quen thuộc. Trước đó anh cũng chăm sóc trẻ con à? Phong Đình Quân phủ nhận, không, anh chỉ làm vậy với con trai anh. Vậy anh, thoạt nhìn còn rất điêu luyện, có lẽ là sau khi làm bố thì không học tự thành. Phong Đình Quân cười khẽ. Anh cũng hiểu được, hình như mình có thiên phú trong việc chăm sóc trẻ nhỏ đấy. Lần này đổi lại thời Ngọc Minh nói không ra lời. Chăm sóc tốt con trai, Phong Đình Quân lại nhìn về phía cô, thời Ngọc Minh giống như bị phỏng vội vã tự mình chạy lên giường vén chăn lên nằm ở bên kia con trai, nhìn giống như thỏ chạy. Nhìn thời Dương cũng hơi há to miệng. Mẹ mẹ, biết võ à? Mặt của thời Ngọc Minh hơi nóng lên. Không có mẹ, chỉ thấy hơi lạnh, muốn nhanh vào trong chăn cho ấm. Ồ, gocchuyenaudio.com. Thời Dương nói rồi dịch về phía cô ôm lấy cánh tay của cô. Bố bố cũng mau lên đây nha, cho mẹ ấm áp. Thời Ngọc Minh còn tưởng rằng con trai tới gần cô là muốn làm mình ấm lên, kết quả không nghĩ tới cậu nhóc này này vậy mà lại bảo Phong Đình Quân qua đây. Cô liên tục từ chối. Không cần không cần, đắp chăn rất nhanh thì ấm, bây giờ mẹ không lạnh nữa. Ừm, con biết rồi. Phong Đình Quân chậm rãi lên giường nằm ở phía bên kia, con trai không nói câu gì. Dù sao cũng là tình nghĩa cùng nhau lớn lên trong hơn 10 năm gặp gỡ, thói quen sinh hoạt của đối phương, yêu thích căm hận, còn có lúc này đang nghĩ gì trong đầu sớm đã thành quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù giữa hai người vượt qua 5 năm dài đằng đẵng ly hôn, cũng qua 3 năm sống ở đất khách không liên lạc chút nào, thế nhưng thói quen luôn luôn rất đáng sợ, có thể dễ dàng bại lộ nội tâm của mình không thể nghi ngờ. Phong Đình Quân biết lo lắng của cô, mà cô cũng biết Phong Đình Quân không vạch trần lo lắng của cô. Bọn họ gần như là phối hợp ăn ý, phối hợp không chê vào đâu được, thế nhưng trong lòng đều hiểu rõ ràng. Loại cảm giác này, thời Ngọc Minh không quá thoải mái, giống như mình là một người trong suốt có thể dễ dàng đã bị anh nhìn thấu rõ ràng. Nhưng dường như Phong Đình Quân không chút nào để ý đoạn ăn ý cùng xấu hổ nho nhỏ này đã chuyển trọng tâm câu chuyện. Muốn nghe chuyện gì nào? Tinh thần thời Dương tỉnh táo. Con muốn nghe Iron Man đại chiến Tôn Ngộ Không? Bố con chỉ muốn biết là anh hùng siêu cấp nước chúng ta lợi hại hơn hay là anh hùng siêu cấp nước ngoài lợi hại hơn. Nếu như vậy chắc chắn là chúng ta lợi hại rồi. Tôn Ngộ Không té ngã một cái có thể cách xa vạn dặm, Iron Man còn phải bay. Tôn Ngộ Không đã dẫm yêu quái ở trên mặt đất dập đầu nhận sai với Đường Tăng, Iron Man có khi còn chưa chạy tới. Một người hỏi vô nghĩa, một người đáp bất có trật tự. Ở trong lòng Thời Ngọc Minh nói thầm một câu, ông nói gà bà nói vịt. Bố ơi, vậy Iron Man cùng Ultraman ai lợi hại hơn? Bố nghĩ chắc là Iron Man, dù sao quái thú đánh với Ultraman thoạt nhìn đều đần độn mà đối thủ của Iron Man lại thông minh hơn chút. Vậy Iron Man cùng Poseidon ai lợi hại hơn? Con còn biết Poseidon à? Dạ, Thời Dương nói, Poseidon là thần biển biết bơi, Iron Man không bơi được. Phong Đình Quân gật đầu. Có lý, nếu là Iron Man đi vào trong biển có khi còn bị gì? Ha ha ha, con biết, con nói không sai mà trước đó lúc ở trường học bố còn vẫn luôn cãi với con nói Poseidon lợi hại hơn. Thế nhưng bố của con cũng là siêu cấp anh hùng mà hẳn là rất quen với bọn họ đúng không? Con hỏi gì bố đều biết, chờ trở về con sẽ chính miệng nói cho cậu ấy biết con mới là đúng. Phong Đình Quân hỏi, con muốn quay lại nước ngoài à? Thời Dương yên tĩnh trở lại lắc đầu. Cũng không phải rất muốn, con chỉ muốn cùng bố mẹ còn có em gái bà ngoại cùng một chỗ, mọi người ở đâu thì con ở đó. Thế nhưng bố luôn luôn bề bộn nhiều việc, trước đây đều là vừa đi là chừng mấy ngày, lúc này vừa đi là hơn 3 năm. Bố ở trong trường học bọn họ đều nói con khoác lác, nói con căn bản không có bố. Phong Đình Quân ôm sát con trai. Lần sau mời bọn họ cùng về nước chơi nhé, bố sẽ sắp xếp. Thật ư, thực sự đã lúc nào bố lừa con chưa? Ok, hai cha con càng nói càng vui vẻ. Thời Dương là một đứa nhỏ hướng ngoại, cho dù ban ngày hay là đêm khuya chỗ có nó nhất định sẽ không buồn tẻ. Gocchuyenaudio.com. Phong Đình Quân đang hỏi nó cuộc sống ở nước ngoài cùng hiểu biết, muốn hiểu thêm về cuộc sống cùng thói quen của nó. Thời Dương đều trả lời từng câu, thậm chí còn chưa hỏi đã trả lời nói hết ra chuyện sinh hoạt ở nước ngoài. Phong Đình Quân nhẹ nhàng, một tiếng, cháu đều biết, vậy bây giờ cháu định làm thế nào? Chia tay với cô Ngô Dự An chuẩn bị hợp tác phải làm sao? Dường như đối phương cực kỳ khăng khăng với thân phận vợ của cháu. Cháu còn có cách khác, Phong Đình Quân nói, chú Hình chú yên tâm, chú giao tất cả đều gia tài vào tay cháu, tín nhiệm cháu, như vậy cháu sẽ không để cho chú thất vọng. Ông chủ Hình buồn bã thở dài. Cháu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, Đình Quân cháu là người thừa kế thích hợp nhất mà chú đã tìm mấy chục năm, tuyệt đối không thể vì chút tình yêu nho nhỏ mà mất đi bản thân mình, nhất là Thời Ngọc Minh cô ấy. Cách chương.